Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, bị nghi ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu lão Lưu nói trước bọn họ là người một nhà, sau đó lại hỏi hắn có hay không tức phụ. Đây đã là tư mã chiêu lòng của ta, đã có tức phụ. Hơn nữa ta là nông thôn hộ khẩu, Vạn Phong có chút xấu hổ nói. Hắn số tuổi này thì có tức phụ tựa hồ nói ra có chút ngại quá. Ở nông thôn còn rất bình thường, nhưng ở thành phố không thể nghi ngờ là dị loại. Lưu Vạn Lý sững sốt một chút, tiếp đó vui vẻ cười to, thằng nhóc này. Thạch Gia Trang xe ủi đất hãng cơ phận cửa thì có một cái xưởng sở chiêu đãi, Vạn Phong ba người liền bao liền một cái phòng bốn người. Ở nơi này cùng Lưu Vạn Lý cha con pít tông vòng, Lưu Vạn Lý nói tối thiểu vậy được hai ngày mới có thể làm được. Pít tông vòng thông thường cơ bản vật liệu là thép và kéo dài tính bụi đất gang. Thạch Gia Trang xe ủi đất hãng cơ phận pít tông vòng cơ hồ đều là thép vòng. Thép vòng có cao hơn kéo thân và mệt nhọc cường độ. Có thể giải quyết cao độ cần phải lực động cơ ở giữa hàng loạt vấn đề. Nó mạnh hơn, cứng hơn, dán kín tốt hơn, hơn nữa ở thua trở hạ chịu đựng tổn vác mài. Đối với bất kỳ liên quan đến cao cháy nhiệt độ, cao áp xúc thua trở và cao nghiêm ngặt xếp thả tiêu chuẩn ứng dụng mà nói đều rất lý tưởng. Vạn Phong bọn họ thấp nhất vậy phải ở chỗ này ở hai ngày. Lưu Vạn Lý phụ tử cơm nước xong mang linh liện số đo vào xưởng từ. Vạn Phong ba người ngay tại Lưu Hỷ Viện cùng đi trước tiên ở thành phố đạt tới chung quanh thưởng thức một phen phong cảnh. Thạch Gia Trang vẫn là có rất nhiều lịch sử di tích. Ví dụ như cách mạng thánh địa sườn núi Tây Bách, tiểu học ngay tại sách giáo khoa lên biết Triệu Châu Cầu. Có Thái Hành Sơn công viên cây cối tùm tinh hoa danh xưng là Trướng Thạch Nham cùng với một ít nổi tiếng miếu và tần hoàng cổ đạo các loại. Những thứ này cảnh điểm đều ở đây Thạch Gia Trang chung quanh mấy chục đến trăm cây số trong phạm vi. Vạn Phong bọn họ buổi chiều thời gian có hạn, liền chỉ đi Triệu Vân Cố Lý Chính Định, nói đang định đại khái không mấy người sẽ biết nó là gì. Nhưng là nếu như nói nó một cái tên khác Thường Sơn, xem qua người ba nước cũng biết trước mắt sáng lên. Ngươi không nhìn lầm, đây chính là Thường Sơn Triệu Tử Long Cố bên trong. Khi đó đang định còn không phải là Thạch Gia Trang thành khu, chỉ có thể nói là Thạch Gia Trang ngoại ô một cái tiểu cổ thành. Ba người đi theo Lưu Hỷ Viện làm xe buýt đi tới đang định cổ thành, đi thăm Triệu Vân Cố bên trong. Nơi này có một cái Triệu Vân miếu cũ miếu, nhưng là tiếc nuối là không hề hạn chế cấm vận. 97 năm miếu mới lạc thành thời điểm mới đúng bên ngoài hạn chế cấm vận. Có thể đó là mười mấy năm chuyện sau này. Đang định còn có một cái nổi danh cổ tích chính là chùa Long Hưng. Nghe nói chùa Long Hưng mới xây vào Tùy Mở Hoàng 6 năm. Hậu kỳ Đại Tống Hòa Thanh đời đều nặng sửa qua cái này ngôi chùa miếu. Vạn Phong đối với miếu hứng thú không lớn, nhàm chán ở chùa Long Hưng bên trong vòng vo một vòng. Cái này một buổi chiều thời gian cũng chỉ xong hết rồi. Trở lại chỗ ở thời điểm La Trung Hành thẳng kêu chân đau, tuyên bố ngày mai lại không cùng ngươi cửa hai tên đi bộ. Cái này rất bình thường, ngươi để cho một cái 50-60 tuổi người đi theo hai người thanh niên đầy khắp núi đồi chạy đây, căn bản cũng không thực tế. Sau bữa cơm chiều, Lưu Hỷ Viện và ca ca hắn Lưu Dương đi tới sở chiêu đãi. Lưu Dương còn mang cái cô nương, hình như là bạn gái hắn. Lưu Dương nói cho La Trung Hành, hắn và hắn phụ thân đã làm ra 10 chi tiền pít tông vòng phôi thô kiện. Ngày mai chỉ muốn tiến hành hậu kỳ chế biến và xử lý là được. Tiểu Vạn đệ đệ, ngươi ngày mai muốn đi chỗ nào chơi? Đối với Vạn Phong cái này ân nhân cứu mạng Lưu Hỷ Viện vô cùng để ý, ngày mai đi sườn núi Tây Bách đi. Nếu đến nơi này sườn núi Tây Bách là phải địa phương muốn đi. thành tựu trước giải phóng cái cuối, cùng nông thôn bộ chỉ huy. Vạn Phong cho rằng đây là tuyệt đối địa phương muốn đi. Đời trước hắn chưa từng tới tỉnh Hà Bắc, cũng không có đi qua sườn núi Tây Bách. Lần này tới làm sao cũng phải đi xem. Vậy ta sáng sớm ngày mai 6 giờ 30 tới. Đợi một chút, viện tỷ, ngươi không đi làm sao, không cần vì bồi chúng ta đi loanh quanh mà trễ nãy đi làm. Chúng ta không lạc được. Tùy tỷ xin nghỉ bỏ bê công việc cũng không phải chuyện nhỏ. Ta không có công tác, là chờ đi làm thanh niên. Lưu Hỷ Viện có chút ngượng ngùng nói. Chờ đi làm thanh niên có gì ngượng ngùng? Cái đó thành phố lớn không có mấy người chờ đi làm thanh niên. Nếu như không có không biết xấu hổ đi ra chào hỏi sao? Thạch Gia Trang công tác rất khó tìm sao? Lưu Hỷ Viện gật đầu. Bây giờ rất nhiều xưởng hiệu ích cũng không tốt. Đi vậy không mở suất công tư, tốt lại không vào được. Vậy chính ngươi làm cái mua bán không thì xong rồi. Nếu như không có chọn không tới hạng mục tốt, đến chúng ta Hoa Hậu đi. Chúng ta nơi đó bây giờ nhưng mà có Đông Bắc 3 tỉnh lớn nhất bán sỉ chợ phiên. Lưu Dương ánh mắt, ngay tức thì liền sáng, ta nghe chúng ta nơi này có làm mua bán nhắc tới. Cái đó Hoa Hậu chợ lớn chính là các người nơi nào nha, đó là dĩ nhiên. Lão Phu chính là vậy chợ lớn người sáng lập, người có thể đến chúng ta nơi đó cầm chút hàng trở về bán. Bảo đảm một ngày thu vào, Vạn Phong càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng vô lực không nói, nàng là đường manh, để cho nàng đi lấy hàng phỏng đoán làm không tốt còn được bị người bắt cóc bán một lần. Nếu không ngươi đến chúng ta nơi đó đi làm được, nhiều không có, một năm ta đảm bảo ngươi cầm 800 đồng tiền trở về. Như thế nào, 800, mấy con số này liền Lưu Dương đều kinh ngạc. Bọn họ xe ủi đất hãng cơ phận ở Thạch Gia Trang coi như là hiệu ích tốt xưởng. Bây giờ tiền lương thêm phần thưởng vàng một tháng cũng không quá 43-44 đồng tiền. Một năm qua cũng chỉ chừng 500 khối. Nhưng mà Vạn Phong dễ dàng liền nói ra 800, mà là vẫn là cầm trở về nhà số tiền. Giữ như thế tính toán một năm thu vào làm sao cũng lên ngàn. Đừng nói chục nghìn nguyên hộ, năm 83 một cái ngàn nguyên hộ đều là để cho người đỏ mắt tồn tại. Lưu Hỷ Viện vậy đỏ mắt, thật có thể được lợi nhiều như vậy, chúng ta nơi đó ngàn nguyên hộ số. Lượng đều là bàn về trăm. Vạn Phong nhìn Lưu Hỷ Viện mấy lần lại là một tiếng thở dài, cũng không được. Coi như đi thời điểm ngươi đi theo ta đi, nhưng mà ăn Tết trở về ngươi làm không tốt còn được đi ném. Ta lại không thể tới đưa ngươi, nếu là hai chúng ta đi đâu, Lưu Dương bạn gái không nhịn được. Chen miệng vào, à, tẩu tử ngươi cũng phải đi, đi ta và ca ngươi còn chưa có kết hôn mà. Nói không chừng là ai tẩu tử đâu. Lưu Dương bạn gái cũng là một rất ý tứ chủ nhân. Thư ảnh, vậy các ngươi xưởng, chúng ta vậy xưởng nát nửa chết nửa sống. Nói không chừng ngày đó liền vỡ nợ. Trải qua tháng quốc gia không phải công khai hoạt động ngừng lương lưu trước liền sao? Ta chuẩn bị làm Thạch Gia Trang nhóm đầu tiên ngừng lương lưu trước người. 1983 ngày, 11 tháng 6, lúc đó lao động bộ nhân viên. Quốc gia kinh tế ủy viên hội liên hiệp hạ phát liên quan tới xí nghiệp công chức yêu cầu ngừng lương lưu chức, vấn đề thông báo. Thông báo quy định ngừng lương lưu chức thời gian vậy không vượt qua 2 năm. Ngừng lương lưu chức thời gian không thăng cấp, không hưởng thụ các loại trợ cấp, phụ cấp và bảo hộ lao động phúc lợi đãi ngộ. Có thể nói năm đó cái này chính sách thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Ở nơi này chính sách mới ra đài thời điểm, rất nhiều người cũng không hiểu rõ nó là làm cái gì thời điểm. Cái này kêu thư ảnh cô gái cũng đã chuẩn bị lợi dụng. Đây là một không nữ nhân đơn giản, bất quá ngừng lương lưu trước đồ chơi kia cũng là rất phiền toái. Cũng không phải hôm nay xin ngày mai sẽ có thể phê chuẩn. Không cái 10 ngày nửa kéo tháng cũng đừng nghĩ thành công. Ta ngày mai sẽ trở lại xưởng tử làm ngừng lương lưu trước. Bất quá vị này viện ân nhân cứu mạng. Ngươi lời nói là thật sao?